Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Bắt Quỷ Tiểu Thần Y. 2. Hắn tự là đệ nhất Bệnh viện Nhân dân viện trưởng. Lâm Long nhíu nhíu mày, có chút phản cảm loại tình huống này, liền viện trưởng đều đã đến, thanh danh của hắn nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó đoán chừng lại sẽ có một đống lớn phiền toái. Hắn thầm nghĩ im lặng, bất đắc dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Có câu nói nói rất đúng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Âu Hảo, chắc hẳn người bên cạnh vị này tự là thần y đi à? Viện trưởng đi vào Âu Dương Nguyên bên người, thấy mọi người ánh mắt, đều không cần hỏi đã biết rõ thần y là ai. Thần y, kỳ thật ta lần này đến tự là muốn cho ngài gia nhập ta đệ nhất Bệnh viện Nhân dân. Ngươi yên tâm, tiền lương phương diện chúng ta một tháng cho ngươi 100 vạn. Thần y, ngài cũng biết, chúng ta loại này bệnh viện tại tiền lương phương diện cho không được rất cao. Một tháng 100 vạn, a hát lương một năm tự là 1.200 vạn. Không ít bác sĩ đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Có thể Lâm Long lại lắc đầu nói, viện trưởng, ta vẫn còn, không muốn làm cái gì bác sĩ, nếu ta muốn làm, có tiền không có tiền đều không sao cả. Tốt, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng thần y, nhưng thần y, ngài có thể không có thể giúp chúng ta bệnh viện một cái vội vàng. Gấp cái gì? Lâm Long hỏi, chỉ cần không phải làm bác sĩ, hỗ trợ vẫn là có thể. Không phải hắn không làm, nếu làm, đến lúc đó nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Hắn là Mao Sơn truyền nhân, thân là Mao Sơn truyền nhân bắt quỷ tài là bọn hắn chính đạo. Muốn là đã ra tên mọi cử động sẽ khiến người khác chú ý. Đến lúc đó còn thế nào bắt quỷ? Viện trưởng nhìn chung quanh, lôi kéo Lâm Long đi vào một cái góc tối không người nhỏ giọng nói. Thần y! Nghe nói ngươi hay là nhất dương đạo trưởng sư phụ, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem bệnh viện một gian phòng sinh. Không biết vì cái gì, từng sản phụ ở bên trong sản xuất đều khó sinh mà chết. Một mất lưỡng mệnh, các nàng đều không có bệnh, thân thể khỏe mạnh vô cùng. Việc này quá quái gì, bệnh viện bởi vì chuyện này bồi không ít trước rồi. Thậm chí có người nói là đỡ đẻ bác sĩ cố ý đem người chơi chết. Lâm Long cũng không có lập tức đáp ứng hắn, mà là có chút nghi hoặc. Làm sao ngươi biết nhất dương đạo trưởng là đồ đệ của ta? Viện trưởng cười cười, nói ra, lần trước ta tại nhất dương đạo quan, miếu đạo sĩ, nghe được hắn gọi sư phụ ngươi. Hơn nữa đối với ngươi vô cùng tôn kính, ngươi khả năng đã quên. Có một nhà giàu mới nổi bảo ngươi quỳ xuống lần kia. Nguyên lai là lần kia à. Được rồi, ngươi dẫn ta đi cái kia ở giữa phòng sinh nhìn xem. Bất quá ta cũng không thể cam đoan nhìn ra vấn đề. Hảo hảo cái này muốn thần y ngươi đáp ứng là. Tốt rồi, viện trưởng vẻ mặt mừng rỡ. Liên tục không ngừng gật đầu. Rồi sau đó viện trưởng đem mọi người xua tán. Lâm Long cũng gọi là Lâm Thiến các nàng về trước đi. Đem Châu Bàn Tử ba người giữ lại. Thần y, ngài đi theo ta, viện trưởng tôn kính nói. Long ca, chúng ta đây là muốn là ở đâu? Đi ở phía sau Trương Vũ Phi gãi gãi đầu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Đến lúc đó ngươi đã biết rõ. Lâm Long nói ra, rất nhanh. Viện trưởng mang theo Lâm Long đi vào 5 tầng, tại 7 ngoặt 8 ngoặt đi vào khoa phụ sản. Tại đây rất nhiều phòng sinh, Lâm Long nhìn xuống, đều rất bình thường. Đúng lúc này, viện trưởng đi vào gần nhất một gian phòng sinh ngừng lại. Lâm Long xem xét, lông mày lúc này tự nhăn lại. Thần y, như thế nào đây? Xem xảy ra vấn đề gì không vậy? Đích thật là quỷ. Ngươi có lẽ sớm chút tìm người đến xem. Cái này quỷ hại chết nhiều như vậy, phụ nữ có thai. Hiện tại đã rất lợi hại. Lâm Long cảm nhận được bên trong truyền đến quỷ khí. nhẹ gật đầu nói ra, nghe xong thật sự có quỷ. Viện trưởng sợ tới mức khẽ run rẩy, tim đập có chút gia tốc. Viện trưởng, ngươi không cần lo lắng, đây là huyết hồ quỷ, bởi vì khó sinh mà chết, oán khí thật lớn, bất quá các nàng đều chỉ hại chuyển dạ phụ nữ có thai. Những người khác chỉ cần không trêu chọc nó cũng sẽ không tổn thương. Căn cứ Mao Sơn Dị Lục ghi lại, huyết hồ quỷ hình thành nguyên nhân khó sinh mà chết, oán khí bố trí, xuất hiện phương thức bình thường chuyển dạ sản phụ có thể chứng kiến. Là nữ tính, tay cầm một huyết hồng sắc túi, bên trong có huyết vật, dơ bẩn, Mao Sơn Dị Lục Lâm Long cũng không biết là ai ghi. Dù sao phía trên nói toàn bộ đúng, nghĩ nghĩ, Lâm Long lại để cho viện trưởng mở ra phòng sinh cửa. Bây giờ là ban ngày, huyết hồ quỷ thực lực sẽ bị suy yếu một nửa, nếu đến buổi tối Lâm Long thật đúng là không có nắm chắc bắt được nó. Nó là một loại đặc thù quỷ, muốn là dựa theo thực lực để đổi tính toán, nó so quỷ vương còn lợi hại hơn. Viện trưởng có chút do dự, gian phòng kia lúc trước hắn đi vào mấy lần, có thể mấy lần trước không biết bên trong có quỷ, hiện tại đã biết ngược lại sợ hãi, nếu mở cửa, nó một chút lao ra nhéo ở cổ mình, tại hung hăng cắn một ngụm làm sao bây giờ? Được rồi, ngươi đem cái chìa khóa cho ta đi. Lâm Long nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, viện trưởng cười cười xấu hổ, sau đó đem cái chìa khóa đưa cho Lâm Long. Lâm Long trực tiếp đem cửa phòng mở ra, lập tức một cổ quỷ khí đập vào mặt, cảm giác này thật giống như mùa hè đột nhiên mở ra tủ lạnh. Lại để cho Châu Bàn Tử, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi đều ngay ngắn hướng run lên. Lâm Long trực tiếp đi vào, sau đó đem gian phòng đèn mở ra. Gian phòng này bố trí rất đơn giản, tự một giường lớn, một ít thiết bị, các ngươi đi ra ngoài. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, gặp Châu Bàn Tử bọn người cũng đi theo tiến đến, tranh thủ thời gian lại để cho bọn hắn đi ra ngoài. Huyết hồ quỷ có thể không thể so với tiểu quỷ, đợi chút nữa đánh nhau Lâm Long không có nắm chắc bảo vệ tốt bọn hắn. Sau đó Lâm Long tại gian phòng chung quanh đều dán lên lá bùa, như vậy có thể tránh miễn huyết hồ quỷ chạy ra gian phòng này. Ngay sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa tại trước mắt một vòng. Thiên nhãn mở ra, trong tầm mắt tất cả đều là màu đen quỷ khí. Quỷ khí trực tiếp làm cho gian phòng độ ấm biến thấp. Thật giống như bên ngoài là mùa hè, bên trong là mùa đông. Kỳ quái, không có, mở ra thiên nhãn ngắm nhìn bốn phía. Lâm Long cũng không có phát hiện huyết hồ quỷ thân ảnh. Dưới giường, trần nhà cũng không có. Dựa theo đạo lý, huyết hồ quỷ không có khả năng ly khai gian phòng này đó à. Chẳng lẽ nghĩ đến đây, Lâm Long lúc này sắc mặt tự thay đổi, tranh thủ thời gian đánh mở cửa phòng, nhìn xem viện trưởng mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, viện trưởng, bên cạnh gian phòng có phải hay không có thai phụ chuyển ra? Lập tức tra một chút, tốc độ đã chậm tựu không còn kịp rồi. Viện trưởng nhướng mày, rất nhanh lấy điện thoại di động ra hỏi thăm tương quan người phụ trách. Sau một khắc, hắn sắc mặt cuồng biến. Đúng vậy, ngay tại tất nhiên sau lưng gian phòng này. Lâm Long nghe xong, không nói hai lời tựu hướng gian phòng kia chạy tới. Chuyển dạ nữ nhân gian phòng tại bên kia, nhưng nó cùng huyết hồ quỷ gian phòng gần kề một tường chi cách. Viện trưởng phát hiện gian phòng quái dị khẳng định không có an bài phụ nữ có thai đi. Trường kỳ như vậy huyết hồ quỷ nhất định sẽ chuyển rời đến hắn phòng của hắn. Bên cạnh hiện tại lại có nữ nhân chuyển ra, huyết hồ quỷ khẳng định tại trong phòng kia. Đem làm Lâm Long chạy tới thời điểm, bên ngoài gian phòng thứ hai một gã người trẻ tuổi, một gã hơn 40 tuổi ở trung niên nhân cùng phụ nữ. Bọn hắn giờ phút này đều vẻ mặt vội vàng. Ngươi là phụ nữ có thai lão công? Lâm Long nhìn xem người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi sững sờ, có chút mộng bức nhẹ gật đầu. Viện trưởng, ngươi tới làm tư tưởng của bọn hắn công tác. Gọi bên trong đỡ đẻ bác sĩ đem cửa mở ra. Gặp người trẻ tuổi gật đầu. Lâm Long tranh thủ thời gian hướng vừa đã chạy tới viện trưởng nói ra. Sau đó giả bộ như tại túi quần ngươi cầm thứ đồ vật bộ dáng. Xuất ra vài lá bùa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.